Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1949, người không có. Một tên sĩ quan, đứng tại trong thư phòng, lập tức gật đầu xông Phùng Thành Trương nói ra, ta đặc địa gọi điện thoại hỏi một cái chú quân đoàn người. Ngô Viễn Sơn ngồi ô tô, chính diện chịu hai phát APG, thân xe bạo tạc về sau. Người trong xe đều không có phản ứng. Làm mã lão nhị xông đi lên, mới đem người lôi ra ngoài. Phùng Thành Trương nghe nói như thế, khó được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Người, khẳng định là không được. Sĩ quan tiếp tục nói ra, đoán chừng trong xe liền không có. Mã lão nhị đem người túm đi, đoán chừng là không muốn tại hiện trường dò dỉ ra Ngô Viễn Sơn tử vong chuẩn xác tin tức. Hai. Người ngay tại trò chuyện thời điểm, Phùng Tể từ bên ngoài bước nhanh đến, Ngô Viễn Sơn xảy ra chuyện sau, chú quân đoàn trong đại viện, xuất động hai cái doanh binh lực duy trì trật tự, quân giám cục Tùng Giang đứng người muốn truy kích đạo tặc, nhưng bị bọn hắn ngăn cản, nói cái gì đều không cho qua. Phùng Thành Trương nghe nói như thế, xoay người một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, rất rõ ràng. Là thượng tầng muốn động Ngô Viễn Sơn. Sĩ quan suy tư một chút nói ra. Thủ trưởng, Ngô Viễn Sơn nếu là không có, cái kia quân điều sẽ chả có thể mở sao? Phùng Tể nghe nói như thế, lập tức trở về nói. Cái kia còn mở cái gì rồi? Thượng tầng muốn động Ngô Viễn Sơn, chính là không nghĩ thông cái này quân điều hội. Vậy nếu như là như vậy, sĩ quan nhìn xem Phùng Thành Trương, hỏi dò. Quân bộ tổng chính có phải là nghĩ buộc chúng ta một cái thái độ a? Đây là đúng. Phùng Tể xen vào một câu. Làm không có lão Ngô. Hỏa tốc tiếp quản quân giám cục. Cái kia thế chiến thứ hai khu chỉ còn lại một vòng hệ. Liền có vẻ hơi một cây chẳng chống vững nhà. Thủ trưởng, lão Ngô đã không có. Vậy chúng ta muốn hay không chủ động tỏ thái độ a? Sĩ quan hỏi lần nữa. Như vậy. Chúng ta cũng sẽ lộ ra. Chấm ngoặc kép. Không. Phùng Thành Trương khoát tay áo. Trước xác định một cái. Ngô Viễn Sơn có phải thật vậy hay không? Không có. Sĩ quan nghe nói như thế, trong lòng cảm thấy Phùng Thành Trương có chút quá cẩn thận. Thủ trưởng, ta cùng ngươi cam đoan. Ngô Viễn Sơn khẳng định là chết trong xe. Hai phát APG. Một phát đánh nát thiết bị chắn gió pha lê. Tại điều khiển vị thượng bạo rét, cái này không tồn tại may mắn còn sống sót khả năng. Phùng Thành Trương giờ phút này đã triệt để, không có kinh ngạc cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua sĩ quan nói ra. Thời kỳ này, mắt thấy đều không nhất định là thật, huống chi ngươi vẫn chỉ là nghe nói tình huống hiện trường. Quá qua loa làm phán đoán, kia là không lý trí. Lui thêm bước nữa nói. Dù cho lão Ngô thật không có, chúng ta cũng không thể lập tức thay đổi thái độ, quá cấp bách đứng đội. Thủ trưởng, cái này ta không có quá hiểu. Sĩ quan có chút không hiểu. Phùng Tể nhìn về phía hắn, nhàn nhạt giải thích nói. Trước đó ngươi không biểu lộ thái độ, hiện tại lão Ngô nhất không? Ngươi lập tức chủ động lấy lòng, này lại ra vẻ mình phi thường giá rẻ. Dù cho muốn tỏ thái độ, cũng phải tại nhất có phân lượng thời điểm. Phùng Thành Trương nghe nói như thế, chậm rãi nhẹ gật đầu. Thùng thùng, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Phùng Tể hô một tiếng. Cửa mở. Phùng Lỗi cất bước đi đến, hướng về phía Phùng Thành Trương cùng Phùng Tể nói ra. Ra ra, cha, Sa Trung Vĩ tới. Ngô Viễn Sơn vừa xảy ra chuyện, Sa Trung Vĩ liền đến cho quân bộ tổng chính làm thuyết khách. Đây thật là không có chút nào tránh hiểm nghi a. Phùng Tể cười lạnh nói. Người đi gặp hắn, liền nói ta thân thể không thoải mái. Uống thuốc, nghỉ ngơi. Phùng Thành Trương nhàn nhạt trở lại. Được, Phùng Tể gật đầu. 5 phút sau, Phùng gia biệt uyển bên trong phòng tiếp khách. Sa Trung Vĩ ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ giọng hỏi, lão gia tử thân thể thế nào? Đã lớn tuổi rồi, bệnh vặt quấn thân. Phùng Tể hồi, mấy ngày nay quân giọng sự tình, làm hắn rất không có tinh thần. Ban đêm châm cứu, uống thuốc, đã nghỉ ngơi. Sa Trung Vĩ nhẹ gật đầu. Cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt. Chỉ cười nhìn lấy Phùng Tể hỏi. Ha ha, nghe nói không? Nghe nói cái gì? Phùng Tể hỏi lại. Ngoặc kép chấm chấm. Phùng huynh, đều lúc này, còn cầm đỡ a? Sa Trung Vĩ dùng trêu chọc giọng nói trả lời một câu. Phùng Tể dừng lại một cái, nhẹ giọng đáp, không phải ta muốn cầm đỡ, là lão gia tử, chấm ngoặc kép, đừng nói lão gia tử, chúng ta đàm luận điểm thực sự. Sa Trung Vĩ khoát tay đánh gãy về sau, nói thẳng hỏi, quân bộ tổng chính mấy năm này đối Phùng gia thế nào? Được, Phùng Tể gật đầu trở lại, vậy chúng ta liền nói trắng ra. Sa Trung Vĩ đi thẳng vào vấn đề. Quân điều sẽ mở không ra không có gì ý tứ. Phùng gia ra một sư, Thẩm Hệ ra một cái quân, lại thêm ta sư, trực tiếp tại Tùng Giang hạ trại, trên đỉnh Trịnh khai bộ đội. Ngày mai, quân bộ tổng chính biết dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý mất quân giám cục. Sau đó lấy trước đó Trịnh khai bộ đội hướng thị chính lệ thuộc trực tiếp đoàn khai hỏa lý do. Truy xét Trịnh khai trách nhiệm, cách chức mất hắn quân trưởng. Từ đó bức bách lão Chu chủ động về vườn, từ nhiệm chiến khu tư lệnh. Phùng Tể không có nói tiếp, chỉ cần các ngươi gật đầu, khu 9 liền sẽ không có nội chiến phát sinh. Sa Trung Vĩ tiếp tục nói ra, lão Chu về vườn về sau, từ Phùng lão gia tử tiếp nhận thế chiến thứ 2 khu tư lệnh vị trí. Chuyện này, ta thật không có cách nào đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, thẻ đánh bạc không đủ. Sa Trung Vĩ mỗi một câu nói đều rất trần trụi, đều chọn rất rõ, không phải cái này, Phùng gia là lão gia tử làm chủ, chúng ta tại loại chuyện này lên, không có gì quyền lên tiếng. Phùng Tể y nguyên đánh lấy thái cực, chuyện này, nhất định phải hắn gật đầu, vậy ta làm người xấu, đi trên lầu đánh thức lão gia tử, thế nào? Sa Trung Vĩ từng bước ép sát, Phùng Tể đột nhiên sắc mặt lạnh xuống. Mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Sa Trung Vĩ, không nói một lời, hai người đối mặt nửa ngày. Sa Trung Vĩ lời nói bình thản, nhưng lại rất dùng sức nói ra. Trước đó không có lựa chọn, ai cũng có thể hiểu được. Bây giờ còn chưa lựa chọn, có phải là không quá đủ ý tứ a? Phùng Tể châm trước nửa ngày, xế chiều ngày mai 5 điểm trước đó, ta cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Sa Trung Vĩ nghe nói như thế, trong lòng rất lo lắng, nhưng lại không cách nào lại bức bách đối phương tỏ thái độ. Chỉ suy nghĩ một cái trở lại. Tốt, ngày mai 5 điểm trước, ta không ngủ được, liền chờ ngươi điện thoại. Chấm chấm, 9 giờ tối 40 điểm tả hữu. Quân giám cục Tùng Giang đứng lầu chính bên trong. Một tên quân tình nhân viên, cầm điện thoại đi đến lầu bên ngoài. Thần sắc hơi có chút hốt hoảng ấn nút trả lời. Uy, thế nào? Ta nghe nói Ngô cục xảy ra chuyện rồi. Một tên Phụng Bắc đứng đồng sự hỏi. Tình huống đến cùng thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Người tại hiện trường liền không có. Quân tình nhân viên hạ giọng trở lại. Mã trạm trưởng cùng chiếc xe lý chủ nhiệm. Sợ tại hiện trường để lộ tin tức. Trực tiếp đem Ngô cục kéo đến Tùng Giang trạm tới. Nhưng lúc này bác sĩ đều tại phòng khách đợi, căn bản chưa đi đến phòng đi xem Ngô cục tình huống. Đoán chừng mã trạm trưởng bọn hắn là đang nghiên cứu phương án. Kia là xảy ra đại sự nhi, chúng ta quân giám cục tiền đồ đáng lo a. Xong, Ngô cục một màn này sự tình, ngày mai quân giám cục không biết muốn chết bao nhiêu người a. Quân tình nhân viên cũng là run lẩy bẩy trở lại. Phụng bác, quân chính tổng bộ trong đại lâu. Lão hạ nhúng tay hỏi. Người xác định chết sao? Chết rồi. Trương Giang gật đầu. Mắt của ta tiến một mực tại quan sát tình huống. Lão Ngô bị vồ xuống sau xe. Trực tiếp đi Tùng Giang trạm. Mã lão nhị vì phong tỏa tin tức, chỉ gọi bác sĩ đi qua. Nhưng không có để bọn hắn xem xét lão Ngô thương thế. Cái gì tổn thương? Lão hạ cẩn thận mà hỏi thăm. Cổ, bụng dưới đều bị mảnh đạn đánh xuyên, trên thân còn có bỏng. Trương Giang phi thường chuẩn xác trở lại, người khẳng định là không có. Lão hạ châm trước nửa ngày, mặt không thay đổi nói ra, người lập tức tổ chức nhân thủ, tra rõ quân giám cục, bắt xong thiệp án nhân viên về sau, trực tiếp khởi động đặc biệt án quá trình, nên đánh chết, nên nhốt thì nhốt. Vâng, Trương Giang lập tức gật đầu. Lão Hạ đưa tay cầm lấy máy riêng điện thoại, bấm Thẩm Vạn Châu dãy số, lời nói ngắn gọn nói ra, động bộ đội đi, quân giám cục, Tùng Giang trạm, Mã lão nhị đi đến trong hành lang, theo nút trả lời, tiểu địch, ngươi tỉnh táo một chút, đừng hô, ngươi trước hết nghe ta nói, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.